Kính thưa toàn thể đại chúng, cách đây 2 ngày là do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có mời tôi về là hợp tác để triển khai cho chư tăng ni giết hạ an cư trong cái trường hạ của Thành hội Phật giáo tại chùa Bổ Quang. Và đồng thời bên nhau tức sĩ lần trước thì tôi có hợp tác triển khai cho chư tăng bên cảnh sát trung tâm, ngày hôm qua thì tôi triển khai cho chư ni tức sĩ ở cảnh sát Ngọc Hương. Bữa nay là cái ngày chính thức của gặp gỡ các Phật tử của trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì đây là coi như một việc thường mà nó cũng là bất thường. Bất thường là gì? Mình không có hẹn nhất định được, không cố định được. Mà thường là thỉnh thoảng tôi có về đây, có về đây một có là để nhắc nhở về Phật sự, cái việc của trường. Hai nữa là nhân cái cơ hội này được để các Phật tử thăm tôi, cũng như là tôi thăm hỏi các Phật tử. Thì đây là một cái việc tốt, vừa thường mà cũng vừa bất thường. Thì cái mà tôi rất bằng lòng, mà tôi cũng mới vừa thổ lộ với các Phật tử mới đây, khi mà tôi về đây mà tôi được gửi tặng cho các Phật tử một cái tập sách mà mình gọi là thơ đó, nhỏ nhỏ như thế này là tôi rất là thích. Cho nên cái duyên cớ mà có thể về mà gặp các Phật tử và rất bằng lòng là phải có tặng cho các Phật tử một tập thơ nhỏ nhỏ như thế này. Thì cái lần này là cái lần mà tôi vừa in được cái tập thơ. Cái tập thứ tư, ngón tay chỉ tranh thứ tư, thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là 4 tập. Mà mỗi một tập ở trong này là nó có 30 bài thơ mà có viết thêm về cái phần trực chỉ đề cương, để cho các Phật tử đọc thơ thì ngâm nga theo cái cách mà mình đọc thơ cho nó vui. Nhưng mà cái lời thơ hoặc là nó chưa rõ, hoặc là nó cô động những cái chữ của đạo Phật. Không phải người Phật tử nào cũng rành hết. Do vậy mà nếu mà không có biết thêm cái phần trực chỉ địa cương đó thì nó làm cho cái thơ nó có khi là các Phật tử mà đọc mà ít đó, không có suy nghĩ nhiều đó, thì khó hiểu. Chưa có thể là mình chưa hiểu được là cái ý mà thơ nó muốn gì, muốn nói gì, muốn nhắn nhở cho Phật tử cái gì. Do vậy mà tôi viết thêm cái phần trực chỉ địa cương. Thì trong ngày tôi xin nói rõ các Phật tử để ý, tạo cái cớ để cho Phật tử thỉnh thoảng rồi lấy ra rồi đọc, tới đọc luôn xem lại. Ví dụ như cái tập 3 mà kỳ trước là tôi về tôi cúng dường cho mỗi một vị một tập đó. Trong cái tập thơ này mà nếu các Phật tử mà để ý mà học Phật thì một cái nguồn giáo lý căn bản của ba tạng kinh điển Phật nằm ở trong cái tập số 3 này. Chứ nó không phải là đơn giản đâu. Ở trong cái tập 3 này tôi diễn đạt cái giáo lý tứ đế. Nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Mà cái phần khổ đế nó diễn đạt ra 11 cái bài thơ về khổ đế. Rồi tập đế có mấy bài, rồi diệt đế mấy bài, rồi đạo đế. Đạo đế trong đó có tứ thiền sư, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thần và bát thánh đạo, đều là diễn đạt thành ra thơ. Cho nên nếu Phật tử mà để ý mà đọc cái đó rồi tư duy được nghiên cứu cho nhiều lần, tôi nói nhiều lần nên là nói theo cái kiểu của Phật tử tại gia. Chứ mà người đệ tử mà học Phật và xuất gia đó là cái đó như nghiên cứu mà tham thiền trọn cả cuộc đời cũng không vượt ra ngoài cái nguồn giáo lý đó. Do vậy mà mỗi một bài thơ tôi đều để cái chữ tham thiền, tham thiền 1, tham thiền 2, tham thiền 3, cho tới bài thơ thứ 30 là tham thiền thứ 30. Cái đó tôi muốn gợi ý nhắc nhở Phật tử rằng là chúng ta không phải đọc qua một lần cho vui rồi thôi. Nếu mình muốn nghiên cứu đạo Phật, mình muốn học Phật thiệt để mình bồi dưỡng cái trí tuệ của mình đó, thì các Phật tử phải đọc thiệt là nhiều lần, thậm chí phải đọc thuộc lòng. Để như vậy, để rồi mình thuộc ở trong cái đầu của mình rồi, là mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, bất cứ là ở trong chùa, ở ngoài đường, ngoài xa, hoặc là ở ngoài cỏ, cây, hoa, lá, rừng, bụi gì, hoặc là đi du lịch chỗ này chỗ nọ, ở nơi đâu mình cũng thể moi cái trí tuệ của mình ở trong ra, mình làm cái đối tượng thiền để mình tư duy, mình quán chiếu được hết. Cho nên là nghe một lần, hai lần, ba lần mà mình gọi là nhiều đó chưa phải đâu. 10 lần cũng chưa được gọi là nhiều, mà phải thuộc kỹ. Chính vì là cái thiền định và cái tư duy quán chiếu văn tư tu mà học kỹ rồi đó, tới một lúc nào nó chín mùi ở trong đầu óc của người Phật tử rồi đó, thì nhìn đâu cũng là đề một thiền định cho mình tư duy quán chiếu được hết. Chứ không phải là đợi vô chùa, lên chùa lễ Phật Tử Con, rồi các Phật tử lên chùa rồi mới nhìn thấy tượng Phật rồi mới gọi là lại Phật. Không phải vậy. Tôi nói những điều này, tôi nhắc lại cái lời tôi nói đây mấy mươi năm trước cũng như bây giờ tôi nhắc lại. Hồi xưa hóm Chiêu Liệt hoàng đế ở Trung Quốc. Trước khi phó thác con tôi gửi giống con mình rồi hóng chú Liên Hoàng Đế, tức là Lưu Bị, phó thác cái đứa con mình cho vị quốc sư, quân sư. Cô nói câu rằng là điểu chi tư tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện. Có nghĩa là con chim mà nó gần chết, nó kêu cái tiếng kêu nghe có cái giọng bi thương não ngột, cách nào đó nó khác với con chim bình thường. Còn người sắp chết, những cái lời nói thường thường là lành. Chứ cái người mà sắp chết là không ai ngu gì mà nói những lời hung dữ thô bạo để cho người ta ghét. Cho nên là với cái tuổi của tôi bây giờ là nhân chi tư tử kỳ ngôn giả thiện, điều đó là thật. Tất cả những cái lời trong những tập thơ mà gọi là thơ đó thì thật không có thơ gì hết. Qua con mắt của người thi sĩ, của người văn sĩ, của người học sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, vân vân, dưới con mắt của nhân vật mà tài qua đó, thì cái của tôi biết không có gì đáng gọi là thơ đối với những nhân vật đó. Nhưng mà ở đây tôi gọi là thơ là đây là tôi mượn cái ý tứ của ba tạng kinh điển thì diễn đạt ra bằng cái thể văn, và cái thể văn đó nó có tương quan với những cái cách làm thơ của nhà Đường hồi xưa, của thơ của Việt Nam như là thơ Song Thất Lục Bát, hoặc là thơ Lục Bát, hoặc là thơ Tự Do, của cái phong trào thơ mới của Tự Lực Văn Đoàn chúng ta mấy mươi năm trước, thì nó có na ná với cái dạng thơ như vậy, cho nên tôi gọi nó là thơ. Chứ kỳ thật trong này mà tìm ra cái thơ mà cho nó tình cảm, nó yêu đương, cho nó não nùng, nó bi đát để mà nhớ mà thương nó thì không có. Cái thơ đó là của thi sĩ làm, của văn sĩ viết, và của những bậc học sĩ ta làm, thì chuyện đó không phải là chuyện của tôi. Còn ở đây gọi là thơ, tôi nhắc với bậc tử rằng là toàn là kinh điển hết. Cái chất liệu của kinh điển mà tôi diễn đạt bằng cái hình thức ngôn từ quy luật na ná tương đương, hoặc là hoàn toàn đúng theo cái cách làm thơ của Đường, của thơ Việt Nam, của Lục Bát, của Song Thất Lục Bát. Thành ra là các vị đọc gọi là thơ, mà nếu nó không phải thơ, nó không hay như thơ, đừng ngại cho nó, đừng có cái tự ti mặc cảm rằng là nói rằng thơ mà không có thơ rồi mình khen mình chê gì đó, đừng thèm nói cái đó, mà là nói cái ý mình đọc để mình lấy cái ý thơ. Trong đạo Phật của chúng ta nó có những cái từ, ví dụ như ca, chứng đạo ca của Huyền Giác Thiền Sư cách đây là gần 2000 năm. Còn trong kinh điển của chúng ta thì ngoài cái ca như Huyền Giác, bởi vì Huyền Giác làm cái đó gọi là thơ thì không phải là thơ, mà không phải thơ cũng không phải là không phải thơ. Cho nên là người ta gọi cái thơ của Huyền Giác là chứng đạo ca. Cái tập đó trong này đa số Phật tử có đó, tôi đã dịch ra bằng cái thể thơ, pha lẫn đủ cấp ở trong đó. Thế thì cái đó gọi là bài ca chính đạo, gọi là chính đạo ca. Còn trong đạo Phật của chúng ta có một cái thứ nữa gần như thơ mà cũng không phải thơ, gọi đó là kệ. Ví dụ như khai kinh kệ, cái bài kệ trước khi tụng kinh, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, Bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiếp văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chơn thiệt diện. Nó cũng bốn câu, nó cũng thất ngôn bát, thất ngôn tứ cú, y như là bài thơ tứ tuyệt. Nhưng mà người ta không có bắt cái niêm, cái luật của nó. Thứ nhất là cái phần, cái bài thơ nó không có phần. Luật thì nó có trùng hợp, mà phần thì nó không có. Do vậy mà trong đạo Phật gọi nó là bài kệ. Chỉ thầy Thế Tông dùng trùng tiên thử nghĩa như thuyết kệ ngôn. Bài kệ cũng có thể là một chữ, một câu bảy chữ, giống như là thơ thất ngôn bát cú hay là thơ tứ tuyệt vậy, nhưng mà không được gọi là thơ, mà gọi là, phải gọi là kệ. Vì không ai có quyền bắt một cái luật bình chắc, không ai bắt là được quyền bắt cái luật là niêm luật vần điệu gì hết. Nhưng mà đọc ra thì nó hơi giống như thơ, mà nên gọi đó là kệ. Còn như ngón trăng chỉ ngón tay chỉ thân một cho tới ngón tay chỉ thân năm sắp in thì thật sự nó là thơ. Nhưng mà trong này nó có hai bản thơ, tứ tuyệt có, thân ngôn bát cú có, song thất lục bát có, lục bát có, và ngũ ngôn cũng có, và thơ theo cái kiểu tự lực văn đoàn gọi là nó mới đó cũng có. Vì vậy cho nên cái này có người đọc và nói có người ta nói tôi hơi lạng quạng gì đó, nói lạng quạng, viết lạng quạng, chứ thì nó không phải lạng quạng đâu, có lập trường, có mục đích lạng quạng. Thế thì là những bài thơ này trong những cái tập sách này, tôi mong rằng là các Phật tử thường đọc, mà đọc với cái trọng tâm của tôi mà muốn nhắc với Phật tử là mỗi một bài đều có cái chữ tham thiền. Mà đạo Phật của chúng ta là rất là chú trọng về tham thiền. Xuất gia tu thiền đã đặt, Phật tử mà muốn có an lành, muốn có hạnh phúc, muốn được giải thoát, muốn được nhẹ nhàng, muốn bồi dưỡng có trí tuệ đều phải tập tham thiền hết. Chứ Đức Phật không có dùng ý thu đệ tử cho đông để làm đệ tử gì hết. Đức Phật mà dạy đệ tử xuất gia cũng như tại gia là cốt là muốn cho người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia có được giải thoát, có được trí tuệ, có trí tuệ để được giải thoát. Nó giống như trong cái trường hợp của ta đó, học Phật để giác ngộ, tức là học Phật phải có bồi dưỡng cho mình cái trí tuệ. Từ trí tuệ nó thành ra là cái quả bồ đề đó. Cho nên mình học Phật là mình phải bồi dưỡng cho tới khi nào mình phải thành tựu được cái đức giác ngộ. Ở như mấy chữ lớn là như trường tạo Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Giải thoát là gì? Là các vị phải thấy rằng là các vị học Phật, các vị có gột rửa, có buông bỏ, có quẳng những cái gánh ưu tư phiền muộn. Những cái ưu tư phiền muộn nó không ràng buộc mình nữa, nó không trói tăng mình nữa, nó không hành hạ lương tâm lương tri mình nữa, mình không còn đau khổ thân tâm nữa. Mà nó không phải được như Đức Phật. Cái giải thoát của Đức Phật là vô thượng niết bàn, giải thoát trọn vẹn. Còn như tăng ni Phật tử chúng ta, Phật tử đại gia của chúng ta không phải giải thoát trọn vẹn thì cũng phải có giải thoát từng phần, 30%, 50%, 70%, tùy theo cái sự bồi dưỡng đạo đức tu học, văn tư tu của mình. Chứ nếu mà đi chùa hoài từ hồi 12 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa tới năm nay 75, 80 tuổi cúng hoài, lại hoài, khấn hoài mà không có nhẹ nhàng hơn tí nào hết. Thế thì cái đi chùa đó không có cần thiết nào. Đòi hỏi cái gì của Đức Phật thương xót mình để giúp đỡ cho mình không có, hoàn toàn không có. Đó là nhân chi tương tử, kỳ ngôn giả thiện là cái đó. Người sắp chết lại nói lần là cái đó. Tôi có thể khẳng định các vị rằng là nếu các vị cứ lại lục cầu nguyện van xin khấn khước mà các vị không biết ứng dụng cái lời Phật ý kinh để mà tự mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tu tập, tự mình tu tập, mà mình nhờ các thầy, các hòa thượng trong nước cũng như ngoài nước. Trời Phật ơi, gần đây có một cái ông đó ở ngoài nước, họ vô, họ nói ông là cái bằng đệ nhất, đệ nhất, đệ nhất pháp phương. Vậy mà Phật tử kéo đi từng xe vậy để đi tìm, để mình lại lục và chiêm ngưỡng cái ông đệ nhất pháp phương. Quá tội nghiệp. Trong khi đó mình học Phật, tôi nói ví dụ như Phật tử ở đây học, học Phật rồi mà các vị học thiền kỹ rồi đó, là các vị không có đi vậy đâu. Các vị không cần tìm cái ông đệ nhất pháp vương nào ở ngoại quốc vô đây để mà quên quang khoác lác như vậy đâu. Nói cái từ đệ nhất thôi là đã là không xong rồi. Nếu mà anh thật sự là anh là pháp vương vô thượng, pháp vương vô thượng tôn tam giới vô lương thất, Đức Phật của chúng ta là một vị pháp vương mà là pháp vương vô thượng, vua của các pháp mà là người vô thượng. Còn anh đang gọi anh là đệ nhất pháp vương, vậy là cái thành thượng hạng pháp vương nó còn hơn anh nữa là sao? Thế thì là anh đi nói dốc nói khoác mà anh không hiểu cái vị trí của cái ngôn từ của con số ấy, mà Phật tử đi từng xe, từng xe ào ào ào lại chen mà lại cái vị đệ nhất pháp vương đó. Cái đó là cái tội nghiệp đó. Tự không nên làm cái đó. Trong những cái tập thơ mà tôi cúng dường, tôi thận đến các vị đó, nếu các vị để ý, các vị sẽ gột rửa được rất nhiều những cái thứ thỉnh thờ dối gạt lão phép của bất cứ từ đâu hết. Nếu mà các vị đọc kỹ. Cho nên thơ thì thơ hay là kể hay là cái gì đó không cần thiết, mà cái trọng tâm mà tôi muốn gửi đến các vị là phải nắm cái ý kinh, cái lời thật, rồi mình phải thuộc, rồi phải vận dụng văn huệ, tư huệ, tu huệ, tức là nghe rồi suy nghĩ rồi đem ra mà ứng dụng trong cuộc sống. Thì như vậy đó là nó đem lại cái kết quả cho mọi người Phật tử, mà không cần tìm kiếm ở nơi trời cao đất rộng biển sâu gì hết, cũng không cần biết đó là trong nước ngoài nước gì hết, mà đã có đất nước Việt Nam ta có Tam Tạng kinh điển và có pháp sư, mà pháp sư cũng không nhất thiết là bắt buộc ta phải tin một ông pháp sư nào, mà lời nói của pháp sư đó ta phải nghe rồi ta thiền định, ta suy nghĩ, tư duy quán chiếu đúng chân lý rồi ta mới nghe. Đó là cái cách học Phật là phải vậy. Cho nên là những cái tập mà tôi cúng dường cho Phật tử đó, tôi mong rằng các vị vận dụng cái cách đọc như thế, cái cách suy nghĩ như thế, thì trong tất cả những cái bài mà tôi gọi là tham thiền đó, không phải là mình cường điệu đâu nha, không phải mình nói quá là quá đáng đâu nha, mà sự thật dầu là có những bài giống như đồ chơi vậy, tả cảnh tả trời tả mây tả gió vậy, mà nó nếu biết tu nó là một cách tức là tham thiền được hết. Chứ không phải là tu là phải thấy ông Phật bự mới được. không cần phải tới cái chùa thật nguy nga đồ sộ chớn ngợp quý tộc nó tìm có mặt, không cần phải vậy. Cho nên là trong cái tập 4 này, ngài để trong này là một phần thì gọi là phụ trách, mà một mặt nữa là gọi là tồi tà. Tồi tà nghĩa là chỉ rõ những cái gì nó thuộc về quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan, nó không có bổ ích cho con đường giải thoát và giác ngộ cho người Phật tử, thì trong những cái này nó có giúp cho các vị đó. Còn cái phần mà lỗ lã là tôi chịu là bởi vì trong này là người ta gọi là tục ngữ thì gọi là thắng mực tàu nó đau lòng gỗ, nói lên cái sự thật của đạo Phật. Vì những cái người mà người ta muốn lợi dụng đạo Phật để người ta làm kinh doanh sự nghiệp đó, người ta đúng tới quyền lợi của người ta không bằng lòng. Do vậy mà cái phần lỗ lã đó người ta ghét bỏ, người ta trúng bóc là tôi ghét. Nhưng mà nếu các Phật tử mà quán chiếu mà tư duy rồi thì cái phần lợi đó Phật tử có lợi lắm. Thế thì là bây giờ cái tập 3 mà tôi vừa lần trước, cái tập 4 thì là mới đưa ra, các vị chưa có đọc được không? Cho nên bây giờ tôi nói những cái thí dụ, cái lợi ích của cái tập 3 khi mà các Phật tử đọc cái tập 3. Bây giờ tôi đọc một bài thí dụ như bài đây, bài thơ này đây ha. Cái bài trong này bài nào cũng được hát, ví dụ như mình đọc cái bài Sung Thượng Đa Thập ở cái trang 57, tình thầy trò luận về sùng thượng đa thật. Cái đầu đề này mà các Phật tử mà nghe rồi suy nghĩ rồi các vị thấy, trong đạo Phật của chúng ta hiện nay thế kỷ 21, Phật giáo Việt Nam thế kỷ 21, đạo Phật ai cũng thấy rằng là tự do tín ngưỡng là thành hành đó, và chùa chiền thì nổi lên rất nhiều so với các cái thời đại của chế độ phong kiến trước kia. 100-200 năm trước chùa không đông không nhiều như bây giờ, chùa không đẹp như bây giờ, nhưng mà qua cái con mắt của những cái người đệ tử Phật chơn chích thì chùa nhiều, chùa đẹp, chùa nguy nga hoành tráng chớn ngợp. Cái đó không phải là cái biểu tượng thành hành của Phật giáo là như vậy. Hoành tráng nguy nga chớn ngợp, giàu có sự nghiệp ở trong cái chùa đó làm cho Phật tử mà vô bước vào chùa là phải cốp lớp, hãy sợ sệt vì phải run sợ trước những cảnh nguy nghi tráng lệ hoành tráng lộng lẫy. Cái đó không phải là một cái hiện tượng tốt của Phật giáo, nhưng mà ngày nay có thật, những điều đó có thật. Chùa bây giờ thì đông lắm, nhiều lắm, đang phát triển, đã phát triển, đang phát triển và sẽ phát triển. Những cái cảnh chùa hoành tráng, chớn ngợp, lộng lẫy nguy nga. Nhưng mà đa số ít có được nghe kinh thiệt mà ta chỉ thấy khuyên khuyến khích rằng để lại lễ bái và tụng và niệm. Tôi nói cái này là nó đụng chạm đây. Tụng niệm mà một ngày ba cử bốn cử đó gọi là đạo Phật là vậy, nó không phải đâu. Tụng niệm nguyên ngày lúc nào cũng có răng vang vang vang vang trống chuông vào tụng niệm, đạo Phật không phải vậy đâu. Tôi đã từng đi rồi, những cái chùa nguy nga hoành tráng chói ngợp, Phật á hả, 40-50 ông Phật và dài xung quanh giường, và kinh điển chỗ nào cũng nghe tụng, đi góc giường nào cũng nghe tụng hết, cũng nghe lại hết. Mà kỳ thật đi tới cái chỗ đó đó thì nó là máy móc tụng. Tôi nói là các vị đi, tôi đi rồi, tôi mới đi hôm nay, máy móc tụng, sám hối cũng máy móc sám hối. Còn mà tượng, mà một tượng cao 15-20 thước, mà một hàng 30-40 tượng, cái đó các vị gọi đó là Phật đó hả? Lầm rồi. Phật phải là con người chứ. Tôi có thể chỉ tôi tới tất cả nội đây là 300 người là Phật, tôi có quyền nói điều đó. Mà một lần 48 ông Phật, có những chỗ người ta làm đó, một cái tứ thập bát nguyện độ chúng sanh đó, Đức Phật A Di Đà có 48 lần nguyện, người ta làm 48 cái ông Phật A Di Đà, mỗi ông cao đâu mà 8 mét 10 mét gì đó. Mà nếu mà các vị học Phật rồi, các vị chỉ vô trong đó, ngồi đây không có ông nào là Phật, không ai cãi nổi anh. Họ có quýnh các vị thì các vị chỉ có chạy thôi chứ còn chứ còn các vị là nhất định là các vị sẽ thắng. Họ quýnh rồi thì các vị thua, là thua là tại vì mình yếu mình chạy. Chứ còn các vị chỉ một cái rộng 49 ông này, không có ông nào là Phật. Các vị thắng đó. Còn tôi chỉ đây là 300 người, tôi nói tất cả đều là Phật, mà không ai dám động tới tôi. Bởi vì đó là chân lý. Theo đạo Phật đó là chân lý của đạo Phật. Mà còn chỉ 48 lần nguyện, 48 ông Phật cao 12 thước 15 thước gì đó, thậm chí 50 thước cũng vậy thôi, đều không có ông nào là Phật. Nhưng mà nếu nói vậy là chuẩn bị cái chân cho mạnh để chạy. Hỏi vì sao vậy? Chỉ để 300 vị hỏi vì sao dám nói đây là Phật. Thì các vị học Phật là Phật ta chia ra. Nếu mà nói theo văn tự thì có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tôn tạo tức Phật, thần chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật. Thí dụ như Phật Thích Ca là ông Phật cứu cánh, Phật là Phật 100%. Còn thí dụ như trong này có những vị hòa thượng thượng tọa đại đức Tăng Ni, người ta tu người ta giác ngộ được 85-90%, thì cái đó là những gì đó thì gọi là Phật thần chứng. Phật thần chứng tức Phật thì chứng được 85%, 95%. Còn những gì Phật tử bình thường, có người được 70%, có người ta giác ngộ được 40%, thậm chí có người mới tin chưa biết đạo Phật là gì, mà ngày nay vào đây nghe nói mấy ông thầy này giảng kinh Phật vô nghe thử coi sao. Người đó cũng có quyền chỉ đó là người đó là Phật cũng được. Bởi vì nếu mà người ta mới vào mà người ta nghe mà người ta hiểu được đạo Phật, là nghe kinh niệm mà người ta hiểu được cái chân lý của đạo Phật là đúng, ta phát cái tâm lành, ta cải tà quy chánh, mà những cái điều mà mấy mươi năm người ta cho là người ta sống sai trái, bây giờ ta mới nghe lần đầu tiên mà ta thấy là Phật dạy sửa thân sửa miệng sửa ý, không giọng ngôn không ý ngữ, không lưỡi thiện, không ác khẩu, không tham, không sân, không si, ta nghe là hiểu được rồi, là người đó là ta bắt đầu là người ta là Phật rồi. Còn người chưa hiểu gì hết, Phật tánh ở trong người đó vẫn có sẵn rồi, chẳng qua là cái Phật tánh đó nó bị vô minh nó che mờ, nó giống như tăng đã sát dần dần trên trời rồi, nhưng mà dùng cái bữa đó áp thấp nhiệt đới, cái bữa đó là bão tố, cho nên là ở dưới trời không thấy tăng, chứ không phải trời không có tăng. Người chưa giác ngộ, người chưa biết gì đạo Phật, Phật tánh người ta vẫn có, nhưng mà chưa có cái điều kiện để phát huy, để làm cho cái Phật tánh này hiển lộ ra, thì gọi là người phàm phu. Chứ người đó cũng có cái khả năng thành Phật. Do vậy nên ta gọi là lý thức Phật, dựa trên cái lý lẽ, dựa trên cái chân lý thực tiễn của nhân sinh của con người. Người đó dù là chưa có giác ngộ, nhưng mà đang giác ngộ, sẽ giác ngộ, thì người ta là Phật đó. Cho nên là Phật như vậy, đừng có sợ người ta làm cái nào không đúng là mình không phục tùng, chứ không phải là ai làm cái gì mình cũng phải theo. Tôi chỉ đây là người nào tôi nói ai cũng là Phật, không có sao, đúng kinh điển này. Nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói Phật giáo của chúng ta ngày nay, cái giáo lý của đạo Phật thật sự đó, muốn đi con đường Phật là phải học kỹ, à phải học thiệt á, chứ còn không ai chúng ta mua đi chợ mà mua hàng giả hàng nhái không mà về rồi đem ra sử dụng cái hàng giả cái hàng nhái đó ha, thậm chí là mua cái đồ ăn mà không có bộ y tế mà khám nghiệm ra, về là còn trúng thật một lần 400-500 người đó nha. Ở cái bè gần đây có cái nhà máy đó trúng thật một lần là hơn 400 người, chở đi 3-4 cái nhà thương của quận mà chứa gần như là không muốn hết, là tại vì mình ăn cái đồ không có chất lượng, trúng độc. Còn mình tu theo đạo Phật mà hàng giả hàng nhái, nói không trúng đạo Phật là mình bị tai họa đó. Cho nên trong ngày chỉ vẽ để cúng dường, đem tất lòng thành kính của tôi chỉ vẽ trong ngày nhiều lắm, mà tôi sẵn sàng chịu lỗ để cho Phật tử, may ra Phật tử có thể thấy được cái nào là đúng, cái nào là sai. Tuy nhiên tôi vẫn biết rằng là có những Phật tử đọc mà còn chữ thề, là vì tại binh thầy mình dạy cái kiểu nó không giống như đây, mà cái ông này ông nói vậy là trúng với bệnh của thầy mình rồi, là vẫn không bằng lòng. Thì cái điều đó tôi xin cam nhận, tôi chịu cái lỗ đó cho không sao. Bây giờ tôi nói cái vụ nè, tôi có thể nói thẳng với đại chúng những cái cần thiết để nhắc nhở mà bày vẽ cho đại chúng, cho Phật tử đó, tôi nói cho tới ngày tôi chết, nó cứ nó nhân mãi, tôi chỉ hoài được hoài, chỉ hoài được hoài, nói hoài được hoài. Kinh điển của đạo Phật cho tới ngày nay, tới tuổi này, tôi thấy rất rõ và tôi thấy rất kỹ. Nhưng mà có cái tôi nói được, nói trước đồng nguồn chúng vậy, có cái nói được, có cái vẫn chưa được phép nói, mà có khi nói cũng không có tác dụng bao nhiêu. Cho tôi hứa với các vị rằng tôi có thể chỉ bài cho các vị được hoài. Còn chẳng hạn như đây có câu hỏi nè, cô Phật tử mới hỏi cái vấn đề này, bữa hôm qua kia gì tôi giảng bên Phổ Quang cũng có câu hỏi. Những vấn đề mà hỏi này đó là tôi đã giảng mấy năm mà có hết rồi. Bây giờ mà nếu mà là mỗi người đưa câu hỏi mà nói ra thì nói lại thì những cái nó cũ xì, chỉ đáp ứng cho một người hỏi, còn mấy trăm người khác nếu người ta nghe rồi thì nó mất cái thời giờ của người ta. Mà nếu như những vị nào đó mà bằng lòng mà nghe lại những cái bộ kinh điển của tôi đã giảng là đều là có hết. Do vậy mà bây giờ tôi đó, tôi cắt điện thoại di động. Tôi ở trên rừng, tôi núi, tôi cắt điện thoại di động, tôi không chịu nói được. Bởi vì các vị hỏi những cái mà lẽ ra là tôi phải chỉ chỗ này chỗ kia chỗ nọ, lại tới cái chùa đó, chỗ đó, cái am đó, cốc đó là hỏi ai người ta cũng có thể nói được. Thì chuyện gì tôi phải nói anh chị, không có nhầm gì hết, ai cũng nói được. Do vậy cho nên là cái người nào, Phật tử nào mà có nghe kinh, có học cái gì của tôi, tới thăm và hỏi ra những một vài điểm gì đó, tôi cảm ơn và thậm chí rất mừng, rất quý. Còn nếu chưa nghe, chưa biết gì của tôi hết mà tới mà hỏi gì, xin cảm ơn tấm lòng đã tới. Đường đi cực khổ khó khăn nhưng mà không tiếp, bởi vì già rồi không đủ sức nói dài, nói dài, nói dở, nói dài dột nữa, cho nên không tiếp hẳn, nhưng mà không nghe là cái ý vậy. Cho nên là không phải tôi là tự cao, tự mãn, tự đại, tự đắc, tự hào, không có cái đó. Nhưng mà các vị mừng lòng nghe. Ví dụ như thơ của tôi là bây giờ nó mấy trăm bài thơ, mà mỗi một bài thơ là một cái cách chỉ dẫn, cái nào là chánh, cái nào là tà. Ở trong đây có nói, dầu không nói rõ nhiều nhưng mà đại cương là có. Mà nếu các vị không nghe, không đọc, không hiểu gì hết, mà đem những cái việc mà không tương quan gì tới đạo Phật hỏi tôi, vậy là tội nghiệp tôi không chịu.